Chàng rể chiến thần, chương 2701. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2701. Dương Trấn nghiêm túc nói: "Thưa tiền bối, sau khi tu hành bộ công pháp này, thực lực của tôi đã tăng vọt. Mặc dù nay đã bước vào siêu phàm lục cảnh nhưng vẫn có thể mượn Đại Đạo Thiên Diễn Kinh để tăng thực lực lên siêu phàm thất cảnh. Một công pháp có hiệu quả như thế, vẫn chỉ là thứ rác rưởi thôi sao?" Đế Thiên cười lạnh: "Tôi không nói bộ công pháp này có thể tăng thực lực của cậu nên nó là thứ rác rưởi. Mà tôi muốn nói là, khi tu luyện bộ công pháp này, từ siêu phàm ngũ cảnh đổ về trước thì còn được. Nhưng sau khi bước vào siêu phàm lục cảnh, mỗi lần tu luyện đều sẽ gây tổn thương cực lớn cho phổi của cậu. Có phải từ sau khi bước vào siêu phàm lục cảnh, mỗi lần vận hành công pháp này, ban đầu còn ổn, nhưng càng lâu sẽ càng cảm thấy phổi khó chịu, thậm chí còn có lúc cảm thấy khó lòng hít thở. Không chỉ có thế, bây giờ mặc dù cậu không vận hành công pháp thì vẫn có thể cảm nhận được phổi không ổn lắm." Nghe Đế Thiên nói xong, Dương Trấn ngây ngẩn người ra, bởi vì đúng là từ sau khi bước vào siêu phàm lục cảnh, mỗi khi tu luyện bộ công pháp này, cơ thể anh đều xuất hiện những triệu chứng như lời Đế Thiên vừa nói. Cho đến lúc này, anh mới ý thức được Đế Thiên lợi hại cỡ nào. Không chỉ tu vi võ thuật cao cường mà kiến thức cũng cực kỳ thâm sâu. Anh chỉ vận hành Đại Đạo Thiên Diễn Kinh một lát, đối phương đã có thể nói trúng yếu điểm. Dương Trấn nhìn về phía Đế Thiên, mặt đầy khát vọng: "Tiền bối, vậy tôi nên làm gì đây? Chẳng lẽ phải bỏ tu luyện Đại Đạo Thiên Diễn Kinh sao?" "Anh không tin, đại diện đến từ đế thôn là Đế Thiên này lại chỉ định chỉ ra vấn đề tồn đọng trong công pháp tu luyện của anh rồi không chỉ bảo gì thêm cho mình. Bất kể thế nào, anh cũng đã trở thành vương của Yến Đô. Dựa theo truyền thuyết, sau khi trở thành vương của Yến Đô thì mới có tư cách kế thừa đế thôn. Tuy thực lực của anh hiện nay chưa đủ để kế thừa đế thôn nhưng chí ít cũng có thể chắc chắn rằng anh đã trở thành người thừa kế của nơi đó, chỉ chưa lấy được sự tán thành của những cao thủ đế thôn mà thôi. Nếu quá yếu so với cao thủ của đế thôn thì có phải cao thủ đế thôn nên truyền thụ cho anh một ít công pháp để mạnh lên? Đế Thiên lên tiếng, cậu ngồi xếp bằng, gạt bỏ hết mọi suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Đợi lát nữa, bất kể có chuyện gì phát sinh cũng phải làm theo lời tôi nói. Được. Dương Trấn vội vã ngồi xếp bằng. Đế Thiên bỗng vươn một ngón tay, chạm vào giữa trán Dương Trấn. Đột nhiên, một hơi thở võ thuật cực kỳ mạnh mẽ từ trên người ông ta bùng nổ ra. Ba, Dương Trấn bỗng kêu rên một tiếng đầy đau đớn. Lúc này, anh cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Loại cảm giác đau đớn đến không muốn sống này khiến anh chỉ muốn tự sát ngay tại chỗ. Nhưng chỉ sau một tiếng kêu rên, anh lại nén đau đớn vào. Đế Thiên nói, đừng chống cự, dựa theo chỉ dẫn của tôi, dẫn khí trong cơ thể cậu đi vào đan điền. Phải nhớ kỹ tuyến đường vận hành của nó đấy. Dương Trấn vội vã dừng mọi chống cự, lập tức cảm nhận được một hơi thở cực mạnh đang tiến vào cơ thể anh từ điểm giữa trán. Sau đó men theo kinh mạch của cơ thể, tiến vào lục phủ ngũ tạng, rồi lại tản ra khắp thân thể. Cuối cùng, toàn bộ đi vào trong đan điền. Cách chương.